Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45. Chương 45: Thời thượng độ ấm. Thăng Kiều Mặc Ngôn Khương Lâm Tịch thăng thượng quốc nội đầu đề thời điểm. Khương Lâm Tịch điện thoại đều phải bị đánh bạo, nàng đau đầu tắt máy, không thay nhận gì điện thoại, muốn đứng ở khách sạn tưởng một chút như thế nào giải quyết này, tình cảm lưu luyến, thời điểm. Đến đi đê ra xem tú thời gian, Khương Lạc chết sống muốn đi, nơi nào khẳng định rất nhiều truyền thông, Kiều Mặc Ngôn như vậy hồng. Quốc nội vòng giải trí phóng viên nhất định sẽ ngồi thủ này tin tức. R.X.M. tổ hợp Trần Lập Hồng hôm nay đi tú cũng là đê ra. Khương Lâm Tịch ý đồ cùng Khương Lạc câu thông. Nhường nàng đừng cao điệu nhìn trận này tú. Tránh đầu sóng ngọn gió. Chờ xem R.X.M. tổ hợp như xử lý ra sao chuyện này lại xuất môn. Khương Lạc lại căn bản không nghe. Kiên quyết bắt đầu thay nàng sớm vì đê ra trận này tú tương lai khoa học kỹ thuật phong mặc đáp. Khoa trương tiếng chân thiết kế. Cộng thêm vũ trụ ngân kim trúc sắc áo lúc. Thân thể cường tráng đại khí. Tràn đầy khoa học viễn tưởng cảm. Khương Lạc còn tự mình thiết kế một bộ tương lai phong xứng sức. Nhân tạo chất liệu. Đi khoa học kỹ thuật tương lai cảm đơn độc biên nhĩ sức. Cộng thêm lớn nhỏ không đồng nhất trí, dài ngắn không đồng nhất nhiều trình tự vòng cổ, cùng Khương Lâm Tịch hoàn toàn xem không hiểu cổ quái dây xích tay. Nàng thỏa thỏa là cự tuyệt loại này đi ở thời đại trước nhất duyên lưu hành mặc đáp. Khương Lạc lại vừa lòng cực kỳ này một thân cao lãnh cảm 10 phần xứng sức. Nhận làm cho này là nàng gần nhất thiết kế đắc ý chi làm. Muốn Khương Lâm Tịch nhất định mặc lên không nói, còn coi đây là điều kiện, hạ mình dáng quý, nói một câu khai đạo Khương Lâm Tịch lựa chọn không đi đê ra tú chàng trong lời. Nói, Khương Lâm Tịch, ngươi ở sợ cái gì? Ngồi ở bàn trang điểm biên, Khương Lạc dùng tay trái cấp Khương Lâm Tịch thượng ở trên mặt hóa một cái trời sao trang. Khốc đến không bằng hữu đồng thời. Khương Lâm Tịch xem kính trung chính mình kia ánh mắt, thấy được nàng hỏi những lời này sau lưng khí phách. Đúng vậy, nàng sợ cái gì? Một đám nho nhỏ chuyện xấu, một đám nho nhỏ truyền thông, đáng giá nàng thay đổi nhân sinh hành trình, đứng ở khách sạn sao? Thế giới này, có cái gì đáng giá nàng sợ? Đây là Khương Lạc nhắc nhở ở xuyên không sao bởi vì đủ loại di chứng. Bắt đầu lựa chọn che giấu rất nhiều này nọ Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch vì thế nở nụ cười. Rất muốn đi xem tú sao. Khương Lâm Tịch chát hạ ánh mắt. Lại mở mắt ra. Kính trung nàng quạnh quẽ như trước. Thản nhiên như trước. Nhưng từng nhiều nhất kiệt ngạo bất tuân cùng ngạo thế độc lập cảm giác lại xuất ra. Đích xác thế giới này. Chưa bao giờ nhường nàng sợ gì đó. Muốn đi xem tú. Vậy xuất môn đi, Khương Lâm Tịch giúp đỡ Khương Lạc đem trên mặt trời sao trăng hỏa hoàn. Lấy thượng đại đại một mảnh thước kính dâm, đặt tại trên mặt sau, quyết định xuất môn xem tú tính toán. Khương Lạc cảm giác đến hưng phấn bất thành dạng, lại ở Khương Lâm Tịch lựa chọn thêm vào mang vừa thấy dài áo khoác thời điểm. Chất vấn Khương Lâm Tịch đây là muốn làm gì? Ta không chuẩn bị ngươi đem cái này tố sắc áo khoác mặc ta phối hợp phục sức thượng. Điểm này cũng không thời thượng. Khương Lạc không cho phép Khương Lâm Tịch thêm vào cho nàng phối hợp tốt phục sức tăng thêm khác. Này nọ, bởi vì Khương Lâm Tịch thích giản lược điệu thấp phong. Nàng bình thường liền hoàn toàn không thưởng thức. Hiện tại Khương Lâm Tịch dẫn theo kiện dài áo khoác. Nếu là mặc vào thế nào nàng lượng hạt toàn trường mặc đáp. Kia không phải bị che hào quang. Không được mặc. Khương Lạc bá đạo mệnh lệnh. Khương Lâm Tịch lại câu môi cười. Đùa nàng giải thích. Ta già đi. Tao bất động. Hiện tại đối thời thượng lý giải là. Lấy giữ ấm vì chủ. Khương Lâm Tịch nói xong đặc biệt nhìn nàng lộ chân dài. Ý bảo Khương Lạc xem các nàng mặc quá ít. Tú chàng lãnh khí khai rất chân. Đánh cái thương lượng. Chúng ta mặc hậu điểm. chúng ta thời thượng không có độ ấm. Khương Lạc không tiếp thụ Khương Lâm Tịch giữ ấm mặc đáp. Cường ngạnh không cho nàng mặc dài áo khoác, nhưng lại ý thức tranh bất quá Khương Lâm Tịch đối thân thể nắm trong tay quyền. Mà để ý gặp không thống nhất hạ thỏa hiệp Khương Lâm Tịch một sự kiện. Đã biết, lần sau xuất gia sẽ viết mã số lóng nhật ký nhường ngươi có biết là ta xuất gia. Ngươi có phiền hay không? Nhanh chút đem kia kiện áo khoác đã đánh mất. Khương Lạc không tình nguyện đáp ứng rồi nàng luôn luôn không phối hợp Khương Lâm Tịch đi làm. Chuyện, Khương Lâm Tịch đối này vừa lòng ngoéo một cái môi, buông kia kiện dài áo khoác, cực độ không cần độ ấm, lại quay đầu dẫn cực cao đi Tú Tràng. Răng rắc, khách sạn xe đứng ở Tú Tràng ngoại, cơ hồ là Khương Lâm Tịch vừa xuống xe, tụ tập ở nơi đó tiến hành phố chụp truyền thông. Đã bị hất dẫn đến trên người nàng, bắt đầu theo nàng xuống xe một cái vẻ chụp đến nàng đi đến Tú bên sân. Bị một đám Trung Quốc truyền thông phóng viên ngăn chặn thời điểm. Khương Lâm Tịch, người cùng Kiều Mặc Ngôn có phải hay không ở yêu đương? Khương Lâm Tịch, có thể nói một câu tối hôm qua ngươi cùng Kiều Mặc Ngôn khi nào thì ở cùng nhau sao? Khương Lâm Tịch. Đối với Mặc Ngôn phấn đều không thích các ngươi ở cùng nhau ngươi thấy thế nào? Khương Lâm Tịch, đối với của các ngươi thế kỷ chi hôn, ngươi thấy thế nào? Ngoặc kép chấm chấm, Trung Quốc truyền thông vây đổ Khương Lâm Tịch, truy vấn nàng cùng Kiều Mặc Ngôn, sống sót sau tai nạn, sau bị ngoại mối chụp đến toàn cầu tối động. Lòng người người yêu chi hôn, Khương Lâm Tịch mi sắc thanh lãnh, tùy ý tung ra. Kia chính là một cái hô hấp nhân tạo. Cho thấy nàng cùng Kiều Mặc Ngôn không phải ngoại giới đoán người yêu sau. Liền đi nhanh rời đi. Đám kia phóng viên lại còn đuổi theo nàng không tha. Chọc giận Khương Lạc. Cút ngay. Các người chắn đến ngoại mối chụp ta toàn thân lúc. Khương Lạc một phen đẩy ra bên người vây quanh nàng. Nhường khác chụp phố chụp truyền thông chụp nàng Trung Quốc giải trí phóng viên. Sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực tư thái 10 phần đứng lại tại chỗ. Cấp một bên xem ngốc Trung Quốc truyền thông đột nhiên chen chúc nàng làm phỏng vấn ngoại mối chụp. Ảnh, này đó ngoại mối đều là thời thượng biên tập. Ngồi thủ tại chỗ này rất ít hội đối đến xem Tú Minh Tinh hoặc là thời thượng người phóng khoáng lạc. Quan tiến hành phỏng vấn, đều là cùng Minh Tinh hoặc thời thượng người phóng khoáng lạc quan có chút khoảng cách vị trí. Đối bọn họ tiến hành phố chụp, ghi lại hạ những người này thời thượng mặc đáp, sau đó trở về làm tương quan lời bình loại thời thượng đưa tin. Khương Lâm Tịch hôm nay vượt mức duyên tương lai khoa học kỹ thuật phong mặc đáp. Phi thường thưởng mắt hấp tinh, này đó có nhất định thời thượng thưởng thức ngoại mối, cơ hồ theo xem nàng kia một khắc, liền ngửi được một loại triều lưu dựng sinh. Ở đồng thời bước thảm đỏ vào bàn nhân sĩ chung, ngắm nhìn điểm đều là nàng. Khương Lạc Phi thường hưởng thụ như vậy thời thượng truy phùng. Chán ghét cực kỳ Trung Quốc vòng giải trí thế nào đàn chỉ làm phỏng vấn không quan tâm nàng thời. Thượng mặc đáp hành vi, cho nên khí phách đẩy ra bọn họ, thêm vào đứng cấp cùng đi lại chụp nàng mặc đáp ngoại mối. Vỗ nàng mấy chương chiếu. Nàng tài vung đan biên giải nhĩ sức, khí chàng 10 phần đi vào Tú Tràng, lưu một đám mộng bức Trung Quốc ngu nhớ cùng một đám bị nàng thời thượng nữ vương phạm kinh diễm. Trụ ngoại mối, đối với nàng đi vào bóng lưng cũng chụp không dứt, vì thế bỏ lỡ rất nhiều cùng Khương Lâm Tịch đồng thời bước thảm đỏ minh tinh. Này đó minh tinh có không thèm để ý điểm ấy cho sáng tỏ. Không có truyền thông chụp cũng trực tiếp cầm thiếp mời đi vào Tú Tràng. Có thực để ý điểm ấy cho sáng tỏ. Mặc long trọng vô cùng. Chờ chính là bước thảm đỏ giờ khắc này bị này đó thời thượng biên tập quay chụp. Cho nên ở thảm đỏ thượng ma cọ sát cọ không hề động. Chờ Khương Lâm Tịch triệt để đi vào Tú Tràng. Tài chậm gì gì đi tới cho nàng nhóm quay chụp. Trong đó còn có một chút căn bản không có thiếp mời minh tinh cùng võng hồng. Vào không được đề ra ở Paris Wilson Tổng thống đại đạo Đông Kinh Cung. thuần túy mặc hoa lệ hoặc là áo quần lố lăng đến tú chàng ngoại cọ thảm đỏ. Cọ quốc tế cho sáng tỏ. Thước hình chính là một cái bị người đại diện bức lai đê ra tú chàng ngoại cọ thảm đỏ 18. Tuyến nghệ nhân, nàng không tình nguyện mặc nhà tạo hình rất lớn trình độ ở copy Khương Lâm Tịch hôm qua cung đình. Nữ vương mặc đáp đi ở thảm đỏ thượng, vừa vặn gặp được Khương Lâm Tịch thể hiện trang. Đương thời thước hình bởi vì biết nàng đoàn đội là ở cọ Khương Lâm Tịch hôm qua ở gờ ra tú chàng mặc đáp phong thái, cho nên nhìn thấy Khương Lâm Tịch thước hình vẫn là thập phần xấu hổ. Rất muốn trốn hồi người đại diện thuê đến xe, lại chống lại người đại diện tràn ngập tính kế cùng tâm cơ ánh mắt. Cường thế ý bảo nàng đi theo Khương Lâm Tịch muốn chụp ảnh chung. Nhanh đi, người này thân cùng Khương Lâm Tịch hôm nay này thân huyền khốc mặc đáp bị truyền thông chụp đến. 100% có thể thượng nóng siêu. Thước hình người đại diện hồ khiết thúc giục thước hình. Thước hình còn có lòng tự trọng không nghĩ như thế. Nhưng hồ khiết một câu nàng còn có nghĩ là ra album. Có nghĩ là ở vòng giải trí ca hát. Làm cho nàng chỉ có thể cắn răng đi lên đi. Nhưng đương thời quốc nội ngu nhớ nhanh hơn nàng một bước. Trước đem Khương Lâm Tịch quanh thân vây chặt như nêm cối. Nàng căn bản tới gần không xong. Khương Lâm Tịch, Khương Lạc, cường thế đẩy ra này đó Trung Quốc ngu nhớ cấp ngoại mối vỗ mấy chương lúc chiếu tiến vào tràng. Thước hình còn cách Trung Quốc ngu nhớ tiếp cận không xong nàng. Chỉ có thể trơ mắt xem nàng tiến vào nàng hoàn toàn vào không được đê ra đại bài tú tràng. Đê ra cũng là quốc tế tối danh xa xỉ thời thượng phẩm bài chi nhất. Thiếp mời cùng gờ ra giống nhau thập phần khó có thể đạt được. Thước hình người đại diện hồ khiết cắn răng chuẩn bị ra mấy chục vạn cho nàng tạp một cái. Đều không quan hệ cướp đến bị một ít bò không biết như thế nào làm đến đứng vị vào bàn khoán. Này đó vào bàn khoán hàng năm đều là toàn cầu nghĩ đến tuần lễ thời trang cọ chú ý minh tinh cùng. Võng hồng nhóm tranh đoạt, tài nguyên. R, X, M tổ hợp đã đến. Thước hình còn đang nhìn dường như tự mang hào quang Khương Lâm Tịch phong cảnh vào bàn bóng lưng. Ở nàng phía trước Trung Quốc ngu nhớ đột nhiên mắt sắc nhìn đến thảm đỏ nhập khẩu đi tới R, X, M tổ hợp mà như ong vỡ tổ hướng cái kia phương hướng chạy tới. Trên đường rất nhiều khiêng máy quay phim ngu nhớ vì thưởng phỏng vấn hảo vị trí. Đại lực đụng vào thước hình. Đem mang giày cao gót mang theo có vài phần trọng đồ trang sức thước hình bị đâm cho trọng tâm bất. Ổn chật vật ngã ngồi dưới đất, nhưng không có một cái ngu nhớ quan tâm nàng tình huống. Tiếp tục vội vàng bôn hướng quốc nội tối đương hồng R, X, M tổ hợp có bao nhiêu hồng? Tự xuất đạo tới nay liền giày bá hoa quốc các đại âm nhạc bảng. Trở thành Hoa Quốc không có người khả lay động thứ nhất nam đoàn. Bốn thành viên còn đều là siêu cao nhân khí lưu lượng nam tinh. Bọn họ ở quốc tế thượng thành tựu cũng phi thường lợi hại. Luôn luôn tại nảy sinh cái mới Hoa Quốc ở quốc tế âm nhạc thành tựu. Năm nay này tổ hợp còn bắt đầu đi quốc tế lộ tuyến. Chuẩn bị ở toàn cầu quát khởi bọn họ R, X, M vừa hợp âm nhạc triều lưu, R, X, M tổ hợp có bao nhiêu hồng, gì cùng bọn họ dính dáng việc nhỏ đều có thể bị giải trí truyền thông tranh tướng đưa tin. Thường bá quốc nội giải trí đầu đề tự mang nóng siêu thể chất, là không biết bao nhiêu trong vòng nhân đỏ mắt hâm mộ địa vị. Kiều Mặc Ngôn đột nhiên bị ngoại mối chụp đến hôn môi chiếu. Quốc nội vì thế phí tổn vĩ đại lâm thời bay tới vô số gia giải trí truyền thông. Liền vì truy tung tuyến đầu tin tức liền hiển nhiên tiêu biểu. Kiều Mặc Ngôn, ngươi cùng Khương Lâm Tịch là cái gì quan hệ? Kiều Mặc Ngôn, ngươi cùng Khương Lâm Tịch ở khách sạn ngoại hôn môi bị chụp đến. Phía trước các ngươi là không phải đi khách sạn khai phòng. Kiều Mặc Ngôn, ngươi có biết hay không Khương Lâm Tịch có 13 tuổi con? Ngươi không để ý nàng từng kết hôn sao? Kiều Mặc Ngôn, khóe miệng của ngươi thế nào phá? Là Khương Lâm Tịch cắn nát sao? Ngoặc kép chấm chấm, ngu nhớ như ông vỡ tổ vây quanh R.X.M. tổ hợp phỏng vấn Kiều Mặc Ngôn. Kiều Mặc Ngôn đeo kính đen thối nghiêm mặt. Bọn họ cũng không để ý. Bởi vì này là Kiều Mặc Ngôn Kiều đại thiếu thường thường đối mặt bọn họ phóng viên cao ngạo tư thái. Bọn họ còn đem một ít vấn đề vứt cho đồng hành Kỷ Nam Tịch cùng Trịnh Trạch Nặc. Kỷ Nam Tịch, đối với Kiều Mặc Ngôn cùng Khương Lâm Tịch tỷ đệ luyến. Ngươi thấy thế nào? Hội đưa chúc phúc sao? Trịnh Trạch Nặc, có thể nói ngươi đối Kiều Mặc Ngôn đột nhiên ở khách sạn bị chụp đến cùng Khương Lâm Tịch hôn. Môi ý tưởng sao? Kỷ Nam Tịch, Trịnh Trạch Nặc. Các ngươi có cái gì nói sẽ đối Kiều Mặc Ngôn hoặc là Khương Lâm Tịch nói sao? Các ngươi cũng nhận tỷ đệ luyến sao? Kiều Mặc Ngôn, Kỷ Nam Tịch, Trịnh Trạch Nặc. Các ngươi đêm qua quan bác đột nhiên cảm tạ Khương Lâm Tịch bang Trần Lập Hồng đạt được xê ra đi tê. Đài mời, có phải hay không biết tình cảm lưu luyến hội cho sáng tỏ? Cho nên trước tiên phát này công khai Weibo, ngoặc kép chấm chấm. Phóng viên một người tiếp một người vấn đề. Kiều Mặc Ngôn nghe được phiền chán không thôi. Kỷ Nam Tịch còn lại là vẻ mặt phức tạp quay đầu nhìn Kiều Mặc Ngôn. Trịnh Trạch Nặc tắc có chút mộng. Thực mộng động vừa ngủ dậy. Kiều Mặc Ngôn cùng Khương Lâm Tịch này hắn thật thưởng thức hội họa đại sư là một khối. Sáng nay nhìn đến ngoại mối tin tức. Trịnh Trạch Nặc cảm giác đang nằm mơ. Chạy tới truy vấn Kiều Mặc Ngôn tối hôm qua hắn cùng Khương Lâm Tịch thế nào còn đi khách sạn khai. Phòng, còn gặp được hỏa hoạn cuối cùng còn hôn môi đến một khối bị ngoại mối chụp đến. Đối này Kiều Mặc Ngôn là cùng dạng mộng bức không biết thế nào trả lời. Chỉ nói sự tình không phải quốc nội truyền thông cùng bạn trên mạng xem đồ nhận vì tình huống. Bọn họ quan hệ xã hội đoàn đội bởi vì hắn loại này nói không rõ. Lại vỗ, thực trùy, hôn môi chiếu. Trong lúc nhất thời cũng không biết thế nào đối ngoại làm sáng tỏ. Theo nói hai người là ở yêu đương. Nhưng là theo Kiều Mặc Ngôn phản ứng đến xem giống như không phải. Còn sẽ khiến cho một ít bạn gái phấn đáng sợ bắn ngược. Ra mặt làm sáng tỏ hai người không phải người yêu quan hệ. Kia ở khách sạn ngoại bị chụp đến hôn môi cùng khai phòng sự tình thế nào giải thích. R.X.M. tổ hợp người đại diện tưởng kỳ sáng sớm thượng đầu đều phải sầu chọc. Đặc biệt thông chi Kiều Mặc Ngôn đừng đi hôm nay xê ra tú. Sợ chính là gặp được văn phong mà đến giải trí phóng viên. Kiều Mặc Ngôn lại kiên trì đến xem đội hữu kiêm hảo huynh đệ Trần Lập Hồng lần đầu lấy model nam. Thân phận đi tú, Kiều Mặc Ngôn căn bản không sợ hiện tại chuyện xấu. Hắn còn rối rắm tối hôm qua bị Khương Lâm Tịch cấp hôn. Hắn rối rắm nửa đêm cộng thêm sáng sớm thượng đến xem Trần Lập Hồng đi tú, cũng dẫn theo điểm nếu là nhìn thấy nàng nên nói như thế nào chuyện này. Dọc theo đường đi, Kiều Mặc Ngôn còn tưởng Khương Lâm Tịch tối hôm qua là uống say, có phải hay không không nhớ rõ chuyện này. Kỳ thật không nhớ rõ cũng tốt, bằng không đối mặt hắn có phải hay không ngượng ngùng. Kiều Mặc Ngôn như thế đáng yêu thiên chân nghĩ, nhưng là sự thật cũng là hắn khả năng có chút thẹn thùng ngượng ngùng. Khương Lâm Tịch hoặc là Tô Duyệt lại hoàn toàn không loại này gánh nặng. Cho nên vừa mới hắn chính tay nghe được Khương Lâm Tịch vân đạm phong khinh. Coi như hôn hắn không là chuyện gì, trả lời chính là một cái hô hấp nhân tạo. Không biết vì sao, Kiều Mặc Ngôn trong lúc nhất thời lại cảm thấy nín thở. Kiều Mặc Ngôn, nói ngươi cùng Khương Lâm Tịch hôn môi chiếu chuyện đi. Mà ở Kiều Mặc Ngôn thực khó chịu Khương Lâm Tịch vân đạm phong khinh này trả lời khi. Một đám phóng viên còn thực phiền truy vấn hắn chuyện này. Mấy chục cái phóng viên như thế líu díu hỏi. Cùng mấy trăm con ruồi giống nhau nhường Kiều Mặc Ngôn muốn chụp tử bọn họ. Biết hắn kiệt ngạo bất tuân tính cách, Kỷ Nam Tịch cùng Trịnh Trạch Nặc lúc này cũng đều lôi kéo hắn. Sợ hắn cùng này đó ngu nhớ đánh lên, bởi vì này cũng là có tiền lệ. các ngươi có phiền hay không? Lỗ tai điếc không có nghe đến Khương Lâm Tịch nói như thế nào sao? Kia bất quá là một cái hô hấp nhân tạo. Kiều Mặc Ngôn bị Kỷ Nam Tịch cùng Trịnh Trạch Nora Huy không buông tay đẩy ra này đổ hắn phóng viên. Nhớ tới Khương Lâm Tịch câu kia đường tắc phóng viên nhưng cũng phiết thanh bọn họ hai người quan. Hệ trong lời nói, Kiều Mặc Ngôn nhất bụng hỏa cũng dùng xong xuất ra. Sở hữu ngu nhớ đều mộng. Kỷ Nam Tịch cùng Trịnh Trạch Nặc cũng có chút mộng hắn này trả lời. Vì thế cầm lấy tay hắn tùng hạc, cho hắn cơ hội, cùng Khương Lạc giống nhau đại lực đẩy ra chắn trước mặt hắn phóng viên. Sau đó đi nhanh hướng tú chàng nội bước nhanh đi đến. Nửa đường gặp được mới từ thượng chật vật đứng lên Thước Hinh. Kiều Mặc Ngôn vốn là hoàn toàn không có để vào mắt. Nhưng Thước Hinh trên người mặc cùng Khương Lâm Tịch hôm qua 80% tương tự mặc đáp. Nhưng hắn nhíu mày nhìn nhiều vài lần. Sau đó thấy đối phương bắt trước bừa lãnh liếc nàng liếc mắt một cái tài không nói một câu vào tú. Chàng, Thước Hinh chú ý tới Kiều Mặc Ngôn khinh thường ánh mắt nàng. Cả người đều thực tạc, đầy mình ủy khuất cùng không phục. Tưởng muốn cùng hắn lý luận, gọi hắn không nên nhìn không dậy nổi nhân. Bước nhanh đi rồi đuổi theo hắn. Lại mặc danh kỳ diệu bị hồng thảm không bình chỉnh địa phương bán hạ. Cả người hướng Kiều Mặc Ngôn xông đến. Phanh, Kiều Mặc Ngôn đột nhiên bị Thước Hinh đầu tạp phía sau lưng. Kinh sợ quay đầu phát hiện là Thước Hinh. Nhịn không được lộ ra càng chán ghét ánh mắt. Nhận vì nàng là vì bác xuất vị tài lấy lòng mọi người đến chàng hắn. Vì chính là buộc chặt hắn thượng đầu đề. Này ở vòng giải trí phi thường thông thường, Kiều Mặc Ngôn gặp được rất nhiều lần như vậy, ô long. Mà Thước Hinh hôm nay bắt trước hoặc là nói xong toàn dập khuôn Khương Lâm Tịch hôm qua mặc đáp. Cũng thật là vì bác chú ý, cách ta xa một chút. Kiều Mặc Ngôn lạnh mặt hung tợn đối Thước Hinh bỏ lại những lời này. Sau đó thẳng thắn bị Thước Hinh mang theo thấp kém đá quý tạp ẩn ẩn làm đau phía sau lưng. Loát thiếp mời nhị duy mã, tiến vào đến Đông Kinh Cung, sau đó không cùng gì trước tiên vào bàn khách quý trao đổi. Trực tiếp cầm tạp đi đến tú tràng đại sảnh, đề ra an bày ở Paris Đông Kinh Cung thu đông thời trang đại tú. Nhập đến tú tràng đại sảnh sẽ theo bên trong hoàn toàn bố trí thành tinh tế đại chiến giống nhau tú. Chàng bối cảnh đoán được bọn họ năm nay thu đông thời trang chủ đánh là tương lai khoa học viễn. Tưởng Phong, này cùng Khương Lạc hôm nay mặc đáp phong cách hoàn toàn phù hợp. Ngoài không gian ngân hà đại bối cảnh, đề ra tú chàng sáng ý thiết kế còn phi thường não động đại khai. Đem tú chàng đi tú khu cùng tương liên hàng trước chỗ ngồi khu. Hoàn toàn thiết kế thành một con thuyền vũ trụ phi thuyền. Vũ trụ phi thuyền thiết kế hàng trước khu cùng khác xếp khu. Còn chọn dùng khoa học viễn tưởng sắc thái lam lục laser làm huyền khốc cách ly. Phi thường oanh động cùng hấp dẫn ánh mắt sang ý tú chàng bố trí. Làm sở hữu đi vào trong đó khách quý đều nhịn không được lấy di động chung quanh chụp ảnh. Chỉ có Khương Lâm Tịch hoặc là nói Khương Lạc khí chàng cường đại ngồi ở hàng trước mời vị trí. Bất vi sở động hoàn toàn cùng bốn phía tương lai khoa học kỹ thuật phong thiết kế bối cảnh hòa hợp. Nhất thể, Kiều Mặc Ngôn nghẹn nhất bụng khí đi vào tú tràng, liếc mắt một cái nhìn đến ngồi ở tú giữa sân tâm Khương Lâm Tịch. Vì nàng này đến chỗ nào đều là tụ điểm sáng tồn tại. Có chút nói không nên lời tâm tình phức tạp, hắn vốn nổi giận đùng đùng tiến vào, muốn nhìn đến nàng nói điểm nói cái gì. Nhưng chờ thực nhìn thấy nàng, lại quên hắn muốn nói chút gì. Thế nào không đi, Mặc Ngôn ta, Trịnh Trạch Nặc cùng Kỷ Nam Tịch đuổi theo Kiều Mặc Ngôn vào tú tràng. Phát hiện hắn đứng lại nhập khẩu ngẩn người hỏi một câu. Kiều Mặc Ngôn lập tức chịu nhắc nhở thẳng thắn lưng hướng Khương Lâm Tịch tới gần. Một đường nghĩ muốn dùng loại nào tự nhiên phương thức chào hỏi. Lại ở muốn ngã ngồi Khương Lâm Tịch bên người thời điểm. Nhận đến rất tinh tường ghét bỏ ánh mắt. Được rồi, nhân gia căn bản không hiếm lạ cùng bọn họ chào hỏi. Liên tới gần cũng không cấp tới gần. Nhưng lần này Kiều Mặc Ngôn lại tưởng tuy Khương Lạc ghét bỏ ánh mắt rời xa nàng một điểm đều không được, bởi vì hôm nay Đê Gia Tú chàng hàng trước chỗ ngồi thiết kế không phải chỉnh điều ghế băng thiết kế, mà là vì phù hợp vũ trụ phi thuyền chỗ ngồi một đám nhanh ai thiết kế ghế dựa. Ghế dựa mỗi một vị trí thượng đều ghi rõ cùng thiếp mời thượng đối ứng tự hào. Kiều Mặc Ngôn ngồi ở Khương Lâm Tịch bên tay phải, Kỷ Nam Tịch ngồi ở nàng bên tay trái, Trịnh Trạch Nặc kề bên Kỷ Nam Tịch. Trần Lập Hồng hôm nay đi tú, Đê Gia không có như hôm qua gờ ra như vậy cho hắn an bày chỗ ngồi. Cho nên Kiều Mặc Ngôn ngồi vào hắn đơn độc trên chỗ ngồi. Căn bản không thể giống ngày hôm qua như vậy đi tễ bên người nhân. Lấy này không ra nửa tòa vị trí nhường Khương Lạc sáng lên tỏa sáng. Mà Khương Lạc tựa hồ phát hiện chỗ ngồi thiết kế này, chỗ thiếu hụt. Ghét bỏ người bên cạnh cản nàng sáng rọi nhìn Kiều Mặc Ngôn liếc mắt một cái sau. Sẽ thu hồi tầm mắt, chú ý tú đài nhập khẩu. Bắt đầu chờ mong hôm nay Đê Gia đại tú. Kiều Mặc Ngôn, Kỷ Nam Tịch ngồi ở nàng bên cạnh người. Bởi vì nàng lạnh lùng xa cách thái độ, đều thập phần rối rắm. Chưa cùng nàng đáp lời, đối này Khương Lạc thực vừa lòng, Khương Lâm Tịch cũng tính vừa lòng, nếu không phải Khương Tiểu Ngài từng điên cuồng thích Kỷ Nam Tịch. Khương Lâm Tịch phòng trừng nàng sẽ không theo bọn họ có gì cùng xuất hiện. Cho nên nàng phi thường thản nhiên tự tại ngồi ở bọn họ trung gian. Cũng không vì Tô Duyệt cùng Kiều Mặc Ngôn hôn môi chuyện phiền não. Bởi vì liền tính là Tô Duyệt cùng Kiều Mặc Ngôn ngươi tình ta nguyện ngủ. Một đêm tình qua, Khương Lâm Tịch đối mặt Tô Duyệt này đó giường bầu bạn cũng sẽ thực thản nhiên. Huống chi không có, bất quá, ngồi ở tú tràng, Khương Lâm Tịch có một chút không thoải mái. Thì phải là, đây trong nhà ương điều hòa thổi gió lạnh so với gờ ra lãnh vài lần. Lộ chân hảo đông lạnh. Khương Lâm Tịch bị Đê Gia vì phù hợp khoa học viễn tưởng cứng rắn gió lạnh không khí bên trong gió. Lạnh thổi chân có chút chịu không nổi. Nhịn không được như vậy châm chọc Khương Lạc thời thượng không có độ ấm. Này nhiều đông lạnh vài lần. Sợ là muốn xuất lão thấp khớp. Người a cũng muốn nhớ được chúng ta niên kỷ. Không phải tiểu nữ sinh. Muốn phong độ không cần độ ấm. Về sau truy thời thượng cũng nhớ được dưỡng sinh. Biết không? Ngoặc kép chấm chấm. Khương Lâm Tịch sợ một lòng chỉ có thời thượng khuyết thiếu cuộc sống thưởng thức Khương Lạc. Quá mức làm theo ý mình ép buộc phá hư các nàng thân thể. Cho nên đón máy bay giáo dục nàng hai câu. Khương Lạc cũng không biết nghe không có nghe đến. Không có hé răng. Nàng không giấu vết sờ soạn hạ đông lạnh có chút đau đớn đầu gối. Một bên hai kiện kiểu nam áo khoác cơ hồ là đồng thời đưa tới nàng trước mặt. Kỷ Nam Tịch tiến vào tú tràng liền chú ý tới bên trong độ ấm quá thấp. Có chút khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Hắn mặc giản lược đại khí tây trang. Đều có chút khiêng không được. Đang nhìn lộ đại chân dài Khương Lâm Tịch. Tự nhiên biết nàng ngốc hoàn cảnh như vậy chịu không nổi. Quả nhiên. Khương Lâm Tịch tuy rằng thần sắc không có đối ngoại biểu lộ nàng bị đông lạnh không thoải mái. Nhưng là nhỏ bé ấm chân động tác, lại vẫn là nhường Kỷ Nam Tịch rõ ràng điểm này. Cho nên thân sĩ thoát tây trang áo khoác, đưa tới nàng trước mặt. Từ chính nàng lựa chọn muốn hay không tiếp nhận đi che đậy một chút chân. Mà Kiều Mặc Ngôn bên kia cũng không sai biệt lắm là ý tứ này. Nhưng hắn không có Kỷ Nam Tịch thận trọng, vào bàn liền phát hiện bên trong độ ấm đối rất nhiều ăn mặc qua cho thanh lương nam nữ không hiếu hảo. Mặt sau ngồi vào Khương Lâm Tịch bên người, là chú ý tới nàng bị đông lạnh phấn hồng lên chân. Mới biết được này độ ấm đối Khương Lâm Tịch coi như khổ hình. Cho nên cũng quên Khương Lâm Tịch vừa mới cho hắn ghét bỏ ánh mắt càng ủy khuất. Thoát áo khoác. Cái thượng đi, đều phải đông lạnh ra nổi da gà. Chân tinh, Khương Lâm Tịch đối mặt hai kiện đưa qua nam sĩ áo khoác. có chút ngoài ý muốn thu hoạch. Kỷ Nam Tịch cùng Kiều Mặc Ngôn xem lẫn nhau đệ xuất ra quần áo, cũng có chút sững sờ. Kỷ Nam Tịch nghĩ đến hai người hôm nay tuôn ra đến hôn môi chiếu, không biết vì sao có chút xấu hổ. Kiều Mặc Ngôn tắc có chút nói không nên lời, khó chịu, cho nên trực tiếp đem áo khoác để ở Khương Lâm Tịch trên đùi, kêu nàng cái thượng, vì thế còn cảm thấy nàng là tú nàng xinh đẹp đại chân dài. Mới như vậy mặc đáp độc miệng một câu, chân tinh. Khương Lâm Tịch quay đầu xem Kiều Mặc Ngôn lập thể tuấn lãng khuôn mặt, phát hiện khóe miệng hắn dán băng keo cá nhân, cúi xuống nói một tiếng tạ ơn, nhưng là không cự tuyệt hắn thiện ý áo khoác. Khương Lạc lúc này tuy rằng ghét bỏ ảnh hưởng nàng mặc làm kế cái chân áo khoác, nhưng bị Khương Lâm Tịch đẩy ra đặc biệt đông lạnh vài phút, cũng không làm cái gì quá khích hành vi, cam chịu này cái chân an bày, chuyên tâm xem tú. Đề ra năm nay có thể hoàn toàn dẫn dắt thời thượng thể nghiệm tương lai khoa học kỹ thuật phong thời trang thiết kế, phi thường nhập Khương Lạc mắt. Nàng thích đề ra năm nay đẩy rời đi này đó tràn ngập tương lai khoa học kỹ thuật nguyên tố giấy, tương lai cảm 10 phần người máy mũ giáp, LED nguyên tố dung nhập đến cùng sức, giày cao gót, túi xách, còn có hội sáng lên mặt liệu, cùng kim trúc cảm mặt liệu, mỗi một loại phục sức đều tràn ngập lớn mật thiết kế tư tưởng. Lớp sơn mặt liệu, lượng phiến nguyên tố tính nghệ thuật vận dụng, Khương Lâm Tịch nhìn đến cũng có trước mắt sáng ngời cảm giác. Cái loại này ngươi không phải đơn giản xem một hồi thời trang tú, mà là tham gia một hồi nghệ thuật thị giác thịnh yến, cảm giác phi thường rõ ràng. Cái loại này đánh vỡ hiện đại truyền thống, lớn mật cách tân kỳ tư diệu tưởng cất giấu nghệ thuật theo đuổi. Gì có được nghệ thuật tế bào nhân đều sẽ vì chi vui sướng cùng rung động. Dường như thật sự ngồi vũ trụ phi thuyền, xuyên không mấy ngàn năm, đạt tới tương lai nghệ thuật thể nghiệm. Khương Lâm Tịch cùng khác rất nhiều kế nhân cách đều thực hưởng thụ như vậy kỳ dị thể nghiệm. Phách phách phách phách, đề ra tương lai khoa học kỹ thuật thời trang tú kết thúc. Một đám người mẫu xếp hàng lại triển lãm sở hữu lúc, hiện trường vang lên sở hữu vỗ tay. Trần Lập Hồng mặc một thân tập huyền khốc cùng soái tạc phục sức, đi ở phần đông siêu khuông phía trước, làm bị đê ra tuyển làm chào cảm ơn tối giữ thể diện người mẫu. Kỷ Nam Tịch, Kiều Mặc Ngôn, Trịnh Trạch Nặc cùng sở hữu nhận thức hắn minh tinh đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Ai cũng thật không ngờ Trần Lập Hồng như vậy bị đê ra chủ nhà thiết kế yêu thích, đem như vậy chói mắt công tác giao cho hắn, mà Trần Lập Hồng cũng không có làm người ta thất vọng. Ở một đám thân kinh bách chiến siêu khuông chung, lạnh mặt lấy cực kỳ cường thế xâm lược tinh khí chàng kinh diễm tứ tòa. Hiện trường vô số thời thượng đại sư bởi vậy nhớ kỹ hắn, ào ào vì hắn vỗ tay. Lại một lần nữa, Trần Lập Hồng giống thế giới chứng minh rồi hắn kia trương đông phương gương mặt cùng dương cương dáng người cực hạn lực hấp dẫn. Hắn cuối cùng mang theo nhất chúng người mẫu chào cảm ơn động thái đồ. Ở một ngày này hậu chuyện lần toàn võng, hắn một cái nhạc rock, NRO đội cái giá tay trống, thành phần đông thời thượng đại bài tranh đoạt người mẫu. Đương nhiên đây là nói sau. Hiện tại Khương Lâm Tịch Tân xem xong đê ra đại tú, còn Kiều Mặc Ngôn áo khoác, ở chủ nhà thiết kế xuất ra chào cảm ơn thời điểm lại bị lôi kéo vỗ chụp ảnh chung. Nàng theo rời đi hiện trường khách quý chậm rãi đi ra tú tràng. Tú tràng ngoại vẫn là ngồi thủ rất nhiều truyền thông phóng viên. Đối với bọn họ này đàn xuất ra khách quý chụp cái không ngừng. Trong đó vài cái quốc tế siêu cấp siêu sao, dẫn phát rồi một ít rối loạn. Khương Lâm Tịch cảm thấy có này vài cái siêu cấp siêu sao hấp dẫn chú ý, nàng có thể thoải mái một điểm rời đi hiện trường. Lại bị một đám phi thời thượng truyền thông, mà là giải trí truyền thông ngoại mối phát hiện mà vây ngăn chặn. Khương tiểu thư, xin hỏi ngươi tối hôm qua là ở cùng Pháp quốc Kim Đồng Johnson ước hội sao? Nga, có thể nhường ta nhiều chụp mấy chương chiếu sao? Người tối hôm qua ở khách sạn bộ dáng rất mê người. Ngoặc kép chấm chấm, một đám ngoại quốc ngu nhớ đổ Khương Lâm Tịch làm phỏng vấn cùng chụp ảnh. Khương Lâm Tịch còn kỳ quái Tô Duyệt cùng Kiều Mặc Ngôn, tình cảm lưu luyến, cũng chịu bọn họ chú ý. Thời điểm, bọn họ phỏng vấn vấn đề bại lộ Khương Lâm Tịch là theo hiện nay vừa mới dẫn dắt Pháp quốc đội bắt. World Cup Pháp quốc kim đồng Johnson, ước hội, tin tức tài hấp dẫn bọn họ. Đối này Khương Lâm Tịch ngoài ý muốn hả? Đang nghĩ tới thế nào trả lời bọn họ vấn đề khi sau lưng đột nhiên vươn một bàn tay mạnh mẽ ôm nàng nửa người trên. Ôm Khương Lâm Tịch nhân là một cái khuôn mặt phổ thông xa lạ ngoại quốc nam tử. Hắn không phải phỏng vấn Khương Lâm Tịch đám kia phóng viên. Đột nhiên đụng đến Khương Lâm Tịch bên người làm như vậy. Không chỉ có kinh đến Khương Lâm Tịch, cũng kinh ngạc đến này truyền thông cùng đứng lại cách đó không xa R.X.M. tổ hợp. Khương lão sư gặp được quấy giày. Trần Lập Hồng đi Hoàn Tú đi theo Kiều Mặc Ngôn ba người cùng nhau rời đi Tú Tràng. Nhìn đến cái kia ngoại quốc nam nhân đối Khương Lâm Tịch động thủ. Trước hết phản ứng đi lại đối phương là vì nổi danh hoặc là có được không thuần động cơ mới như vậy. Làm này phần đông truyền thông đối mặt Khương Lâm Tịch ra tay động cước. Thực thi quấy giày. Nhịn không được chạy đi hướng về Khương Lâm Tịch bên kia chạy đi qua. Kiều Mặc Ngôn lại trước một bước nổi giận chạy tới. Nhưng mà không chờ bọn hắn trong nháy mắt chạy đến Khương Lâm Tịch bên người. Khương Lâm Tịch quay đầu phát hiện một cái khuôn mặt phổ thông xa lạ nam nhân đột nhiên ôm nàng nửa. Người trên, nàng trước nổi giận một cái khuỷu tay đánh trực tiếp trùng trùng đánh vào đối phương trên mặt. Lửa đỏ màu tóc ngoại quốc nam nhân bị khuỷu tay cốt đánh trúng bộ mặt. Bốn phía có thể nghe được cực kỳ dọa người mũi cốt gãy thanh âm. Ngoại quốc nam nhân còn liên thống khổ thanh âm đều phát không ra. Đã bị này nhất cường lực khuỷu tay giã choáng váng. Cả người mất đi khí lực buông lỏng ra cường ôm Khương Lâm Tịch nửa người trên cánh tay. Khương Lâm Tịch đạt được toàn thân tự do. Sau đó lại can nhất kiện kinh ngốc toàn trường chuyện, mọi người xem Khương Lâm Tịch khuỷu tay đánh hoàn quấy giày già. Còn không có gì tạm dừng, động tác mau lẹ xoay người, sau đó hung mãnh vô cùng nhấc chân đá bay ngất xỉu đi ngoại quốc nam nhân. Các ngươi vừa mới nhắc tới Johnson, là Johnson đúng không? Thật có lỗi, ta không biết hắn. Khương Lâm Tịch hung tàn dũng mãnh đánh xong nhân. Hiện trường truyền thông đều bị dọa đến ngây ngốc trụ thời điểm. Nàng liêu một chút bởi vì kịch liệt động tác trượt xuống một chút tóc. Xem trước mặt một đám ngoại quốc phóng viên. Lạnh lùng lạnh nhạt vô cùng một câu trả lời bọn họ phía trước sở có vấn đề. Sau đó đẩy ra bọn họ đi nhanh rời đi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.